Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3074, Biểu Ca Biểu Muội 25. Người đăng, HGSO Zimozese. Phó ý chí trái tim phanh phanh phanh nhảy nhanh chóng. Phi thường kích động, ngựa đi ngang qua một cái cửa hàng thời điểm. Hí một tiếng, dựng đứng lên. Trực tiếp đem trên lưng ngựa phó ý chí cho bỏ rơi đến rồi. A, phó ý chí bành một tiếng ngã trên mặt đất. Kết quả ngựa tựa như bị điên, không quan tâm muốn chạy. Cứng rắn móng ngựa một chân dẫm tại phó ý chí. Trên đùi, crack một tiếng, là xương cốt đứt gãy thanh âm. Phó ý chí phát ra kêu rên thanh âm, ôm chính mình chân cuộn thành một đoàn. Xảy ra chuyện. Ngựa nổi trứng, ngựa dẫm người, làm khoảng cách gần quan sát trận này sự cố đông tuyết. Cũng phi thường muốn, thét lên, ta sát, có thể hay không đừng như vậy đen đủi. Lại lối vào cửa hàng, hoàn khố tử, để ngươi lại đường phố trên cưỡi ngựa. Xâm nhập đám người, nhìn thấy kêu rên người, lập tức che miệng lại. Vội vàng, chạy về cửa hàng, chạy đến hậu viện đối Ninh Thư nói. Tiểu thư. Biểu thiếu gia xảy ra chuyện. Cái gì biểu thiếu gia? Từ đâu tới biểu thiếu gia? Ninh Thư hỏi lại. Tiểu thư, còn có cái kia biểu thiếu gia, đương nhiên là phó ý chí. Biểu thiếu gia, ngựa của hắn kinh ngạc, còn dẫm lên chân chảy máu, khẳng định rất nghiêm trọng. Người có muốn hay không đi xem một chút? Đông tuyết thật sâu, cảm thấy cửa hàng này tử phong thủy không tốt. Không thì không có việc gì liền có người lại. Cửa nhà nàng xảy ra chuyện. Không phải choáng, chính là thấy máu. Thật đáng sợ. Đợi đến Ninh Thư ra ngoài thời điểm, phó ý chí đã bị khiêng đi. Trên mặt đất, có một vũng máu. Đông tuyết, đem máu lau sạch sẽ. Ninh Thư đối Đông tuyết nói. Dù sao phó ý chí thế nào, liên quan đến hắn cái giám ấy. Đại phu, như thế nào? Hầu gia phu nhân con mắt đỏ bừng, cả người cũng không quá tốt, nàng vụng trộm đem người thả ra, kết quả vừa để xuống ra tới liền ra chuyện như vậy. Đại phu lắc đầu nói, dẫm đến có chút nghiêm trọng, hảo hảo điều dưỡng, có lẽ còn có thể đi đường. Có lẽ là có ý gì? Hầu gia phu nhân lập tức nổ, đầy ý là phó ý chí về sau có thể là người thọt, này làm sao có thể? Về sau phó ý chí còn thế nào kế thừa tước vị? Chẳng lẽ còn muốn làm người thọt hầu ra sao? Làm quan đều có mặt giá trị yêu cầu. Người nếu không tu dung nhan, 30 tuổi khiến cho cùng 40-50 tuổi dáng vẻ. Ngượng ngùng, người đến xin nghỉ hưu sớm. Hơn nữa hoàng đế sẽ còn ban cho quan viên một ít bột nước loại hình, để bọn hắn xử lý chính mình. Cho nên mặt giá trị vô cùng vô cùng quan trọng. Một khi có cái gì thiếu hụt, tước vị liền không có rơi xuống. Khập khiễng đi. Vào chiều, hoàng đế nhìn thấy liền phiền. Người kẻ đáng giết ngàn đao, người làm gì hướng bên kia đi? Nếu như biết là như thế này, còn không bằng liền đem ngươi giam ở bên trong được rồi. Hầu gia phu nhân kêu rên lên. Nhưng là hôn mê phó ý chí nghe không được. Tra ra cái gì rồi? Hầu gia mặt lạnh hỏi. Đã tra được, kia ngựa dạ dày trong lưu lại có thể để cho ngựa phát cuồng. Thuốc, hầu gia vuốt vuốt mi tâm. Đứa con trai này cả một đời quá thuận. Thuận đến nỗi, ngay cả một ít việc ngầm sự tình đều không để vào mắt. Hiện tại liền vừa ngã vào những này việc ngầm sự tình bên trên. Xem ra phó ý chí bị giam đứng lên khoảng thời gian này, làm hầu phủ người sinh ra không nên có tâm tư. Chỉ là đáng tiếc cái này con trai trưởng tiệm thợ rèn Tam Vương phi tinh thần không thuộc. Kia là phó ý chí. Là phó ý chí xảy ra chuyện đi. Phó ý chí là đến xem nàng, cho nên mới nửa đường xảy ra chuyện. Đều là nàng hại phó ý chí. Cũng không biết hắn hiện tại ra sao. Tam Vương phi rất lo lắng. Bên tai đều là đinh đinh đang đang rèn sắt thanh âm, để cho lòng người bực bội. Hắn bây giờ ở nơi nào? Đang làm cái gì? Còn nhớ rõ nàng sao? Tam Vương phi vuốt ve bụng, hài tử đã có thai động, thế nhưng là không có phụ thân ở bên người. Tiểu thư, muốn hay không trở về hầu phủ nhìn xem biểu thiếu gia? Nàng cọ rửa, đường đi thời điểm, nhìn thấy trên đất huyết thủy, làm người ta hoảng hốt, bị ngựa đạp như vậy một chút, đau quá, Đông Tuyết hấp khí, không cần, chúng ta cùng hầu phủ không có quan hệ gì, lại nói trước kia thân, phận cũng không có, trở về bị người oanh ra hầu phủ, mới không đi, không, đi, Đông Tuyết do dự một chút nói, tiểu thư, ta cảm thấy tòa nhà này phong thủy, không tốt lắm, ba ngày hai đầu xảy ra chuyện, Ninh Thư, cùng tòa nhà không quan hệ, khác oan uổng tòa nhà, là kịch bản đem, nàng hướng phía trên này thấu, hiện tại Tam Vương gia ở tại Nhị Ngưu trong nhà, Nhị Ngưu lại là muốn cho đàn, ông độc thân tử, để cho tiện, hai người tựa hồ là phu thê, coi như không phải phu thê, nhưng là cô nam cô nữ chung một mái nhà, tóm lại, làm cho người ta tưởng tượng lan man. Ta đi, đầu này đường phố đều biết về sau hoàng hậu cùng một cái rèn sắt cùng một chỗ qua, vậy cái này con phố người đều phải tao ương, nói không chừng bị người hữu tâm lật ra tới, đại nhân vật ở giữa đánh cờ, tiểu nhân vật trực tiếp thành pháo hôi. Đông Tuyết, cùng tòa nhà không quan hệ, kia cùng cái gì có quan hệ? Chẳng lẽ là có quỷ? Đúng vậy a, có quỷ. Đông Tuyết sắc mặt một chút liền thay đổi. Thật sự có quỷ, biểu ca bệnh, nàng cái này biểu muội tất nhiên muốn thăm. Dùng tinh thần lực, thăm, hầu phủ bầu không khí đê mê. Phó ý chí phòng trong tràn ngập nồng đậm mùi. Thuốc, một ngày một đêm, phó ý chí sốt cao đã lui. Còn tiếp tục như vậy, rất có thể, liền xong rồi, lại thêm là mùa hè. Vết thương đặc biệt dễ dàng lây nhiễm. Bị móng ngựa đạp, chúng địa phương da thịt xay tròn, sinh mủ chảy máu, các đại phu đầu đầy mồ hôi. Tiểu hầu gia cái này chân có thể hay không giữ được vẫn là một vấn đề đâu. Hầu gia xem tình huống không ổn, nước mắt tuôn đầy mặt, đến hoàng đế trước mặt, khóc lóc kể lể, sau đó muốn một cái thái y. Thái y nhìn thấy loại tình huống này, chỉ là lắc đầu, tình huống không tốt lắm a, Trương thái y. Con ta chân còn có thể đi sao? Có thể phục hồi như cũ sao? Ngoặc kép, hầu gia phu nhân sốt ruột hỏi. Trương thái y lắc đầu. Nhiệt độ cao không lùi. Liền mệnh giữ được hay không? Vẫn là một vấn đề. Bị thương thành như vậy, tất nhiên không có khả năng hoàn toàn phục hồi như cũ. Chỉ là dẫm tại trên đùi, không có dẫm tại yếu hại địa phương. Không thì hiện, tại mệnh cũng không có. Tại phố chợ phóng ngựa đặc biệt dễ dàng kinh mã. Không được a, nhất định phải bảo trụ ta nhi tử chân. Nhất định, nhất định. Phó ý chí muốn tỉnh lại, hẳn là khó có thể tiếp nhận. Không còn hoàn hảo thân thể, liền không thể kế thừa tước vị. Mà thiêu đến mơ hồ, phó ý chí nói xong mê sảng, tự lẩm bẩm, kêu một cái nữ hài tên. Hầu gia phu nhân triệt để bôn hội. Ngươi vì cái gì liền nghĩ nàng? Ngươi, xem ngươi một chút cũng thành hình dáng ra sao? Hôn mê phó ý chí nghe không được, chỉ là tự lẩm bẩm. Hôm nay mấy ngày dày vò, phó ý chí rốt cuộc không nóng lên. Nhưng là trong, lúc đó một lần đều chưa tỉnh lại. Sau đó hầu gia phu nhân trong lòng thống hận vô cùng. Thống hận chính mình như, thế nào mềm lòng đem hắn thả ra rồi? Đến tột cùng đi gặp ai? Tam Vương Phi không phải đã bị thiêu chết sao? Ninh Thư dùng tinh thần lực quét hình một chút phó ý chí vết thương. Nứt, xương, hơn nữa còn là bị vỡ nát gãy xương. Khẳng định là sẽ lưu lại di chứng. Coi như tốt, cũng là một cái người thọt. Ninh Thư biểu thị rất hài lòng kết quả như vậy. Người yêu không có, dễ như trở, bàn tay quyền thế không có. Hơn nữa liền nhìn xa xa Tam Vương Phi cơ hội cũng không có. Hết chương.